Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, Kim Khúc Thường. Hạ, gâu gâu, ngây ngốc một bên kêu một bên tháo chạy lên thang lầu. Nó vô cùng thuần thục địa leo lên lầu 2, sau đó đứng ở đầu bậc thang tả hữu nhìn quanh, mắt chó trong toàn bộ đều nghi hoặc thần sắc. Hai cái tiểu chủ nhân chạy đi đâu? Với tư cách là trong nhà duy nhất sủng vật, nó rất được người cả nhà yêu thích, đặc biệt là tiểu chủ nhân luôn là cùng nó như hình với bóng. Nó cũng vô cùng thích bồi bạn tại tiểu chủ nhân bên người. Mới vừa rồi còn cùng một chỗ chơi lấy đâu, như thế nào chạy tới nhặt cái bóng ra trở về liền tìm không được người. Ngây ngốc, rất là phiền muộn. Nhưng nó không có lựa chọn buông tha cho, dùng sức nghe trong không khí hương vị, đột nhiên vánh tai, bỗng dưng hướng bên phải gian phòng chạy tới. Uông, nó kêu lên vui mừng lấy hướng nhập trong phòng, mãnh liệt đánh về phía bên cửa sổ rủ xuống hạ xuống bức màn. A, tiếng thét rồi đột nhiên vang lên, trốn ở bức màn đằng sau nữ nữ cùng manh manh đồng thời phát ra hưng phấn tiếng kêu. Xốc lên bức màn bố, ngây ngốc nhất thời bị sợ kêu to một tiếng, bản năng hướng lui về phía sau vài bước, ngoắt ngoắt cái đuôi lộ ra ủy khuất thần sắc, nó cảm giác chính mình rất vô tội, bị ngươi bắt ở, chấm ngoặc kép, nữ nữ thở dài nói, manh manh, ngây ngốc càng ngày càng thông minh, thoạt nhìn muốn cấp nó cải danh tự, hai cái tiểu gia hỏa mới vừa rồi là cố ý trốn đi. Chính là muốn nhìn một chút ngây ngốc có thể hay không tìm đến chính mình. Buổi tối hôm nay La Khải, Mạc Lam còn có Lý Mộng Như tất cả đều đi tham gia Kim Khúc Thưởng trao giải. Nữ nữ cùng manh manh trong nhà chơi, cho nên chỉ có thể chính mình cho mình tìm thú vui. Vậy muốn sửa tên là gì đâu này? Manh manh lệch ra cái đầu dùng sức nghĩ, sau đó lắc đầu nói, ta không nghĩ ra được. Hỏi mama a nha, manh manh vừa nhắc tới Lý Mộng Như, nữ nữ lập tức phản ứng kịp, hiện tại mấy giờ, ba ba cùng Azi tại tham gia trận đấu, ta muốn xem tivi đi, nói qua nàng liền xoay người hướng dưới lầu phòng khách chạy, manh manh nhất thời gấp, tỷ tỷ, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi nhìn, nữ nữ xoay người lại kéo lấy nàng bàn tay nhỏ bé. Nhanh, khẳng định đã bắt đầu. Hai cái tiểu gia hỏa một chỗ chạy được dưới lầu, để cho bảo mẫu Azi mở TV. Nữ nữ nhớ rõ ba ba cùng mình nói qua, tại CCTV âm nhạc kênh có thể thấy được trực tiếp hình ảnh. Đương trong phòng khách TV mở ra cũng điều đến đối ứng kênh. Đêm nay trực tiếp Hoa Ngữ Kim Khúc Thưởng điển lễ đã tiến nhập đến trao giải khâu. Hiện tại đang tại ban phát. Là tốt nhất, MV thưởng, ấn Kim Khúc Thưởng lệ cũ, đầu tiên ban phát đều là tiểu thuộc loại giải thưởng, phân lượng trọng như là tốt nhất làm thơ, soạn, tốt nhất nam nữ ca sĩ, tốt nhất album, đều ở phía sau, người chủ trì Thanh Thúy êm tai thanh âm thông qua TV âm ly. Rõ ràng địa truyền đi đến khán giả trong lỗ tai. Đạt được thứ 30 giới Hoa Ngữ Kim Khúc Thưởng tốt nhất MV để danh có. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị, bay càng cao, media trung tâm chủ hội quán bối cảnh trên màn hình lớn. Lập tức xuất hiện, bay càng cao, MV hình ảnh. Trương Trạch Nghị cứng cáp hữu lực tiếng ca vang vọng toàn trường. Ta muốn bay càng cao, chấm ngoặc kép, này đâu, bay càng cao. Từ La Khải làm thơ soạn, Trương Trạch Nghị đầu hát tại mặt nạ ca vương trên võ đài, trở thành 2016 năm hắn lớn nhất đại biểu tính tác phẩm. Trương Trạch Nghị mình cũng vô cùng thích bài hát này, tiêu phí 500 vạn quay chụp bay càng cao MV. Chúng cử Hoa Ngữ Kim Khúc Thưởng tốt nhất MV để danh thị danh đến thực về. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Người chủ trì tiếp tục tuyên bố, Kiều Sam, người cuốn sổ, chấm ngoặc kép, đạt được tốt nhất MV để danh 5 vị ca sĩ bị người chủ trì nhất điểm danh, mà hiện trường camera kịp thời mà chuẩn xác mà đem ngồi ở thính phòng thượng bọn họ bắt nhập màn ảnh ở trong. Giờ này khắc này media trung tâm chủ hội quán không còn chỗ ngồi. Tinh quang óng ánh thịnh huống chưa bao giờ có. Manh manh mở to hai mắt, tò mò hỏi, tỷ tỷ, thúc thúc cùng A-di chạy đi đâu? Vấn đề này để cho nữ nữ rất là vò đầu. Suy nghĩ một chút nói, chờ một lát hẳn có thể thấy được a. Nàng không phải là rất xác định bộ dáng. Kỳ thật La Khải cùng Mạc Lam đều không có tốt nhất MV để danh. Không có xuất hiện ở trong màn hình TV rất bình thường. Cho mời trao giải khách quý Juli Tinh tiểu thư. Cho chúng ta công bố đáp án. Tại toàn trường nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Một vị trang phục lộng lẫy mỹ nhân chân thành xuất hiện ở trên võ đài. Nàng cầm lấy một trương thẻ màu vàng đứng ở đèn tự quang. Mặt mỉm cười địa mở ra gấp tạp phiến. Đoạt được thứ 30 giới hoa ngữ kim khúc thưởng tốt nhất MV thưởng là chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị, Bay Càng Cao, xôn xao tương đương theo tiếng vỗ tay vang lên. Bay Càng Cao, tiếng ca lại lần nữa ở đây trong quán tung bay. Màn ảnh hoán đổi, Trương Trạch Nghị cười đứng dậy. Hắn không có lập tức lên đài lĩnh thưởng, mà là hướng phía bên phải phương hướng đi ra 3 bước cự ly. Hướng ngồi ở chỗ kia trên vị trí La Khải mở ra 2 tay. Đối với Trương Trạch Nghị mà nói, giải thưởng kỳ thật không quan trọng gì. Hắn tại hoa ngữ kim khúc trên bảng tốt nhất ca sĩ, tốt nhất album, cấp cao giải thưởng tất cả đều cầm qua. Hơn nữa tốt nhất ca sĩ vẫn cầm qua 2 lần. Chỉ là tốt nhất MV thực không coi vào đâu. Nhưng hắn như trước muốn cảm tạ La Khải. Cảm tạ La Khải vì chính mình sáng tác như thế đặc sắc một đầu tác phẩm. La Khải mỉm cười đứng dậy cùng hắn ôm một chút. Chúc mừng, Trương Trạch Nghị ha ha ha. Cảm ơn, tình cảnh bị camera trung thực địa kỷ làm bản sao. Đồng bộ hiện ra tại TV cùng trực tiếp trên bình đài. A, thấy được, manh manh vỗ tay hét lên. Thấy được thúc thúc cùng A-di á. Còn có ta mama, Mạc Lam an vị tại La Khải bên người, mà nàng phía bên phải là Lý Mộng Như, cho nên cũng bị quay chụp hạ xuống. Nữ nữ hì hì hi, ta đã nói rồi, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị lên đài lĩnh thưởng, từ Du Ly Tinh trong tay tiếp nhận thưởng tòa. Hắn làm ngắn gọn đọc diễn văn, đặc biệt cường điệu cảm tạ La Khải. Đều làm người hoài nghi giữa hai người có nồng đậm cơ tình. Tốt nhất MV thưởng, một cái rất có phân lượng giải thưởng, đạt được thứ 30 giới hoa ngữ kim khúc thưởng tốt nhất người mới để danh có chấm ngoặc kép, La Khải, Tô Thiến Thiến, Phương Vũ, Trần Minh Phi, Âu Dương Dương. Năm nay này giới hoa ngữ kim khúc thưởng tốt nhất người mới để danh tối có ý tứ chính là La Khải cùng Phương Vũ cùng tồn tại tề liệt. Cũng không phải nói hai người đều là tinh mộng truyền thông dưới cờ ca sĩ duyên cớ, mà là thầy trò quan hệ, lão sư cùng đồ đệ đều là tốt nhất người mới người cạnh tranh. Này tại kim khúc thưởng trong lịch sử là có 102. Tuy phương tổ chức có cố ý chế tạo mánh lưới hiểm nghi, nhưng không phải là không có đạo lý. Bởi vì vô luận là La Khải còn là Phương Vũ, tại đi qua 2016 năm trong đều xem như giới ca hát người mới, đều đạt được xuất sắc thành tích. Đương nhiên cùng La Khải so với, bao gồm Phương Vũ ở trong 4 vị khác người mới đều muốn ảm đạm thất sắc. Muốn biết rõ La Khải là hoàn toàn có tư cách cạnh tranh tốt nhất nam ca sĩ vòng Nguyệt Quế. Tinh mộng truyền thông cũng vì hắn trình báo giải thưởng. Bị kim khúc thưởng bình thẩm đoàn đặt ở tốt nhất người mới trên vị trí. Bao nhiêu làm cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Đoán chừng phương tổ chức liền cần nếu như vậy có tranh luận chủ đề. Canh, 1, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.